13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 56 chương vòng xoáy. Tam, điện ảnh bắt đầu, đinh tai nhức óc âm hưởng hiệu quả đem trung trí lực chú ý tạm thời chuyển hướng về phía điện ảnh. Bởi vì vừa nước mát, mũi còn có một chút tắc tắc, trung trí dùng sức hít mũi một cái, cố gắng toàn tâm đầu nhập vào điện ảnh khúc chiết đích tình lễ chung. Thẳng đến điện ảnh xong, trung trí còn có chút ý do vị tẫn, căn cứ trung trí ký ức, hắn dường như chỉ có đại học lúc đồng học thỉnh hắn thăm một lần điện ảnh mà thôi. Khi đó hắn còn rất nghèo, loại này xa xỉ hành vi nếu như không là miễn phí, hắn căn bản sẽ không giao thiệp với. Sau mặc dù trong nhà mở công ty cũng có tiền, thế nhưng cũng không lại có thời gian đến làm những chuyện nhàm chán này. Sinh ý cùng kiếm tiền chiếm cứ hắn tất cả thời gian. Chính mình sớm nên cùng đại ca cùng đi nhìn chàng điện ảnh. Đập hồi bé bọn họ thích nhất bóng rổ, đến nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Trung trí có chút ảo não muốn, nếu như lúc đó không phải chỉ muốn thế nào kiếm tiền. Bây giờ không phải là nhiều một sự tình có thể trở về nhớ lại. Vừa trong phim ảnh đích tình lễ còn đang ảnh hưởng trung trí thần kinh. Hắn cảm khái tình huynh đệ nguyên lai sẽ như vậy yếu đuối dịch đoạn. Đại ca của mình có thể sánh bằng đầu danh trạng lý đại ca mạnh hơn được nhiều lắm. Chỉ ít hắn không sẽ vì lợi ích của mình mà buông tha chính hắn một đệ đệ. Điểm ấy, trung trí hết sức tự tin. Hắn nhịn không được kiêu ngạo mà cười cười. Hừ, ngươi thực sự như thế tự tin sao? Một chưa từng nghe qua xa lạ thanh âm ở trung trí bên tai vang lên. Trung trí khẩn trương về phía bốn phía nhìn, có chừng mấy khán giả sớm chạy tới chiếu phim thính cửa. Nào có cái gì người đang bên cạnh hắn, đầu đột nhiên đau lên, trung trí vô lực xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm bác sĩ nói nghe lầm hiện tượng đã xuất hiện. Nghĩ tới đây, trung trí chẳng những không có khổ sở, trái lại có một loại gần giải thoát khoái cảm ơn nếu như mình thật đã chết rồi. Có thể ở dưới mặt nhìn thấy đại ca sao? Nếu như đại ca đã luân hồi, mình còn có cơ hội cùng hắn tiếp theo thế còn làm huynh đệ sao? Yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không cho ngươi tử. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Trung trí nhìn đã trống rỗng chiếu phim thính, bất đắc dĩ đi nhanh hướng đại môn đi đến, hẳn là làm cho Lâm bác sĩ cho mình khai một chút khống chế nghe lầm thuốc. Nói cách khác, luôn luôn xuất hiện loại tình huống này, chính mình chẳng phải là sắp biến thành bệnh tâm thần. Vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim, trung trí di động liền vang lên, nguyên lai là Giao Giao. Nàng là trung trí đại học đồng học, cũng là đại ca của hắn Trung Nghĩa bạn gái. Nàng vẫn không có thể theo bóng mờ Trung đi tới đi. Trung trí khổ sở thở dài một hơi, trừ mình ra ở ngoài, nàng phải là thương tâm nhất người. Giao Giao cùng Trung Trí, là cùng một khu nhà nổi danh đại học kinh tế hệ sinh viên ưu tú. Cũng là trường học nổi danh hoa hậu giảng đường, đã từng Trung Trí hết sức kỳ quái vì điều kiện gì ưu việt. Người theo đuổi đông đảo Giao Giao sẽ chọn chính mình liền cao trung cũng không có tốt nghiệp đại ca. Hiện tại hắn lại hoàn toàn hiểu, Giao Giao là một chi mỹ lệ hoa tươi, kiều diễm nhưng cũng yếu đuối. Đại ca kiên cường cùng cảm giác an toàn chính là nàng thiếu thốn nhất. Có đại ca Sơn bình thường ủng hộ, nàng mới có thể mỹ lệ nở rộ. Nở rộ được mỹ lệ, thì thực chính mình làm sao thường không là như thế. Trung trí bất đắc dĩ thừa nhận này hắn cũng không thế nào muốn thừa nhận sự thực. Thì thực hắn vẫn ỷ lại đại ca. Hắn kiên cường cùng quyết đoán cũng toàn là bởi vì có đại ca ở sau lưng yên lặng ủng hộ. Không có đại ca, hắn trung trí căn bản cái gì đều không phải là. Quả nhiên, vừa đến Giao Giao ra, trung trí liền thấy được nàng rối tung tóc dài cùng cặp kia mờ mịt bất lực mắt to. Này không khỏi làm cho trung trí trong lòng đau xót. Giao Giao, ngươi làm sao vậy? Ta ngày mai nên đi làm. Thế nhưng ta không biết hẳn là xuyên cái gì. Giao Giao ánh mắt thẳng tắp nhìn trung trí. Dường như đang nhìn một cây có thể cứu nàng mệnh rơm rạ. Trung trí đi tới Giao Giao tủ quần áo. chọn lựa một bộ màu trắng Âu phục cùng nhất kiện màu lam đậm quần áo trong. Cẩn thận đọc ở tủ quần áo bên trái. Ngày mai sẽ xuyên bộ này phải không ta? Không muốn đi làm money, ta cái gì đều không làm được. Giao Giao ánh mắt lại đỏ. Cúi đầu thở dài, Trung Trí nhìn thẳng Giao Giao, nước mắt dịu dàng hai mắt. Ôn nhu nói, Giao Giao, ngươi không thể vốn là như vậy. Ngươi muốn học sẽ dựa vào chính mình mà không phải người khác. Làm việc chỉ ít sẽ giúp đỡ ngươi quên hiện tại thống khổ. Vì thế ngươi nhất định phải đi. Giao Giao tượng cái làm sai sự tiểu cầu bình thường vô lực gục đầu xuống, trong đôi mắt thật to tràn đầy đối tương lai sợ hãi cùng không xác định. Nước mắt dính đầy của nàng cả khuôn mặt, Trung Trí không khỏi vi nhíu mày. Quá mức thoải mái cuộc sống dưới điều kiện chỉ biết sinh trưởng ra như vậy mảnh mai hoa nhỏ đi. Giao Giao chính là như vậy một nữ hài. Lúc ở nhà dựa vào cha mẹ, ở bên ngoài liền dựa vào bạn trai. Hoàn toàn không nhớ rõ sinh sống trên thế giới này nhưng thật ra là chính nàng. Ta rất sợ, Giao Giao thong thả đã mở miệng. Trung Trí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ cái gì? Giao Giao hoảng sợ hồi đáp. Ta lúc nào cũng cảm thấy trong phòng có thanh âm kỳ quái. Có thể hay không? Có thể hay không? Có quỷ, có quỷ. Trung Trí ngẩn ra, trong lòng ẩn ẩn có chút không hài lòng. Hắn biết rõ Giao Giao chỉ là cái gì, nhưng hắn thật không rõ vậy thì có cái gì đáng sợ. Kỳ thực còn có thể là cái gì đâu. Chính là vừa qua khỏi Thệ đại ca. Trung Trí có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Đại ca không phải Giao Giao yêu bạn trai sao? Thế nào hắn mới vừa qua Thệ, Giao Giao sẽ đối với hắn sợ thành như vậy? Dù cho đại ca thực sự biến thành quỷ, cũng đồng dạng là một yêu của nàng quỷ. Chẳng lẽ còn sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của hắn sao? Trung Trí nhìn Giao Giao không có nữa trước đồng tình cùng yêu thương. Trái lại có thi tâm lạnh, thảo nào có một câu gọi là, người đi trả lạnh, được rồi Giao Giao, không nên lại suy nghĩ lung tung. Thế giới này căn bản không quỷ, ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi làm đâu, sau đó, Trung Trí dùng tốc độ nhanh nhất vì Giao Giao chuẩn bị được rồi hết thảy tất cả. Hạ một chén mạt, giúp nàng cất kỹ nước tắm, đốt có thể cho người ta buông lỏng hương huân, thậm chí ngay cả đồng hồ báo thức đều bị Trung Trí đặt ra được rồi. Giao Giao tái nhợt mặt làm cho Trung Trí vừa rồi đối với nàng trách cứ có chút áy náy. Hắn tận khả năng dùng ôn nhu thanh âm nói. Nhanh lên một chút đi, nghỉ ngơi tốt, ngày mai đi làm mới có tinh thần, ngươi muốn đi sao? Giao Giao nhỏ giọng hỏi, đúng vậy, Trung Trí nhẹ nhàng mà đối với nàng cười cười. Hiện tại đã 11 giờ, ta cũng cần phải trở về, nhưng mà, ngay Trung Trí lấy hảo đồ đạc của mình, bối quá thân đi mở cửa dặn câu nói sau cùng, nhớ ngoan ngoãn đúng hạn ăn cái gì? Có việc liền gọi điện thoại cho ta, này chuyện xưa không hề kéo dài lúc trước kinh khủng cộng huyền. Nhi lộ tuyến, vì thế khả năng không ít độc giả sẽ không thích đi. Thế nhưng đây đối với tiểu ca mà nói sẽ là một loại tân tử. Dù sao 13 cố sự đều dùng một loại phương thức sáng tác. Đại gia còn có tiểu ca mình cũng sẽ có một chút chịu không nổi. Nếu như không thích cũng thỉnh nhiều tha thứ đi. Chỉ trách tiểu ca chính mình, dàn giáo thiết được quá lớn, nhưng đại cương viết được lại không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Đây là một giáo huấn, một ít thích sáng tác các độc giả nhưng phải nhớ kỹ a. Ha ha, mặt khác, ngày hôm qua nghe một vị tân nhập đàn độc giả nói. Có tác giả ở hướng của mình độc giả đề cử sách của ta. Có lúc còn có thể ở đàn lý thảo luận một chút. Ở chỗ này. Tiểu ca thực sự rất muốn hảo hảo cảm ơn vị này rộng lượng tác giả. Gần đây là nhỏ ca thấp triều kỳ. Vì thế vô luận là sáng tác ý nghĩ của vẫn là kích tình đều không tốt. Rất cảm tạ tác giả đối với ta ủng hộ, làm cho ta rất có một chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Còn có muốn nói cho đại gia chính là, quyển sách ở xong bản thảo trước. Tiểu ca chắc là sẽ không lại đi nhìn các trang web bình luận cũng không lại quan tâm bài danh. Không phải tiểu ca muốn tự cao tự đại, chỉ là xác thực sợ hãi chính mình mất đi sáng tác động lực. dù sao với ta mà nói, Hảo Hảo hoàn thành một quyển sách mới là tối thực sự. Cái khác ta hiện tại đã không có tinh lực lại đi cố kỵ. Thỉnh đại gia thông cảm ơn đi thích bài này độc giả, hoặc là muốn nhắc đề nghị bằng hữu, có thể đến 13 lời nguyên đàn, hoặc là 13 lời nguyên nghiệp đoàn diễn đàn. Cảm ơn đại gia, hết chương.